Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, chương 531, ta là một cái nghệ thuật gia. Creed hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ. Dựa theo lối nói của hắn, ít nhất có thể kiếm được 800 ót. Chuyển đổi thành NDT chính là 4.000 khối. Đầy đủ hắn thật vui vẻ đến trong quán ba hào hào uống vài chén. Thu cái cuối cùng bắt tôm lồng. Chris chui vào khoang điều khiển mở ra hướng dẫn. Đi thôi các bằng hữu. Về nhà uống rượu. Vu Tuấn đứng ở đầu thuyền. Chuẩn bị nghênh đón dưới trời chiều gió biển. Kết quả lại nghe được Chris kêu lên. Ngươi vì cái gì đều ở thời khắc mấu chốt cho ta một kinh hỉ. Thế nào? Vu Tuấn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được, hẳn là phát sinh chuyện không tốt, thuyền giống như hỏng, Tiểu Ân nói, Vu Tuấn mặt mũi tràn đầy im lặng, rõ ràng là hoàn mỹ một ngày, kết quả đến trời tối thuyền hỏng, làm sao bây giờ, hắn lại không hiểu sửa thuyền, chẳng lẽ muốn ở trên biển qua đêm, ta thử có thể không thể xây xong, Green nói xuất ra một bộ công cụ, nhưng loay hoay nửa ngày cũng không có chuẩn bị cho tốt. Không may, hắn có chút nhụt chí từ phát động cơ thương bên trong chui ra. Xoa xoa trên mặt tràn dầu, hỏng nhất cái linh kiện. Nhưng vấn đề là, đáng chết sửa chữa đội ở thời điểm này sẽ không ra biển. Bờ biển cứu hộ đội đâu? Tiểu Ân hỏi, chớ cùng ta xách đám người kia. Chris có chút ảo não nói. Vì thế ta cần thanh toán mấy ngàn ót phí tổn. Bọn hắn chính là một bang ma cà rồng. Vu Tuấn nhún vai. Đây chính là chế độ tư hữu không tốt địa phương. Cái gì đều muốn lấy tiền. Nghe nói tại nước Mỹ những cái kia địa phương. Ngay cả cháy đều muốn thu phí. Nếu là không trả tiền. Những cái kia nhân viên chữa cháy liền đứng tại nhà ngươi cổng. Nhìn xem ngươi phòng ở bị đốt thành một mảnh tro tàn. Cái này tại đại hạ là không cách nào tưởng tượng sự tình. Bất quá hôm nay đã hắn trên thuyền. Vậy liền không cần lão Chris phá cái này phí đi. Hắn nghĩ tới một biện pháp rất tốt. Ngươi hỏi một chút hắn. Thế là hắn đối Tiểu Ân nói. Hắn trên thuyền có không có thể lấy ra làm buồm đồ vật. Ngươi muốn làm cái gì bằng hữu của ta? Greg kinh ngạc hỏi, coi như muốn lợi dụng gió lực lượng, chúng ta trở về cũng là ngược gió, sẽ chỉ khoảng cách lục địa càng ngày càng xa. Không biết người có chưa từng nghe qua đại hạ một, cái lịch sử cố sự. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, có một vị gọi ra cát lượng người, có thể hướng lão thiên mượn tới gió đông. Greg nghe Tiểu Ân phiên dịch về sau, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ta vẫn cho là kia là cái truyền thuyết. Chẳng lẽ là thật sao? Đương nhiên là thật. Để chúng ta trước tiên đem buồm dựng lên tới. Tại mấy người đồng tâm hiệp lực hạ. Hai đảo rất giản dị buồm bị rắn chắc cột vào trên thuyền. Để chúng ta bắt đầu đi. Gió đến. Hô một trận gió lớn thổi tới. Lập tức đến lúc buồm thổi đến trướng phình lên. Thượng đế, ngươi thật làm được. Greg không thể tin che ngực, thần kỳ đại hạ bằng hữu, người thật sự là quá lợi hại. Vu Tuấn cười lắc đầu, mặc dù dựa vào gió lực lượng thuyền sẽ không rất nhanh. Bất quá hôm nay ban đêm hẳn là có thể chạy trở về. Lão Chris không cần thanh toán đắt đỏ cứu trợ phí, tâm tình không khỏi tốt đẹp, mở ra trên thuyền loa công suất lớn đèn lớn, theo màn đêm chậm rãi giáng lâm. Tiết tấu nhẹ nhõm vui sướng nông thôn phong cách tiếng âm nhạc. Tại yên tĩnh trên đại dương bao la phiêu đãng, rất có một loại lãng mạn cảm giác. Vu Tuấn cầm một chương cái đệm nằm trên bong thuyền, ngắm nhìn tinh không sáng chói. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy như thế rõ ràng tinh không. Viên kia một viên hoặc sáng hoặc tối tinh tinh. Tựa như khảm nạm tại xanh đậm màn sân khấu bên trên bảo thạch. Cái này khiến hắn không tự chủ được đem tất cả tinh thần lực thả ra ngoài. Cũng đồng thời bắt đầu tu luyện trụ tức thuật. ngay tại kia phiến kết nối tinh không đại môn mở ra lúc, Vu Tuấn cảm thấy thức hải bên trong vùng tinh không kia chính là đỉnh đầu cái này một mảnh. Đây là một loại rất kỳ diệu cảm giác, tựa như hư ảo cùng hiện thực chặt chẽ kết hợp lại với nhau. Toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại hắn cùng vô tận tinh không. Hắn xuyên qua tinh cùng tinh ở giữa hư vô, vô cầu vô thúc tại tinh trong hải dương ngao du, chưa bao giờ có buông lỏng cảm giác, để hắn hận không thể đem tinh thần lực kéo dài đến bến bờ vũ trụ. Kéo dài đến toàn bộ vũ trụ, đang lúc hắn cơ hồ quên đi hết thảy thời điểm, hắn nhìn thấy một viên hành tinh từ phía chân trời xa xôi, hướng phía hắn phương hướng bay tới. Hắn không biết viên này không có cái gì quang hoa hành tinh đến từ nơi đâu, nhưng theo nó quỹ tích vận hành đến xem, nó rất nhanh liền sẽ cùng địa cầu có một lần gần khoảng cách tiếp xúc. Cái này khiến hắn nhớ tới lần trước lưu tinh. Ba viên nho nhỏ lưu tinh liền cho Tây Lâm thị mang đến ba cái tụ khí tràng. Lần này như thế đại nhất khỏa hành tinh, coi như không xông vào địa cầu tầng khí quyển, có phải là cũng sẽ đối địa cầu phong thủy tạo thành ảnh hưởng? Hẳn là hệ thống đột nhiên không giải thích được để hắn đến nơi này đến du lịch, cũng là bởi vì tụ khí tràng sẽ rơi vào nơi này. Nếu như là như vậy, lần này tụ khí tràng quy mô hẳn là sẽ không tiểu. Cái này khiến hắn có chút chờ mong. Lần trước nho nhỏ một cái tụ khí tràng liền để hắn cấp 3 phong thủy bảo địa trực tiếp thăng cấp thành cấp 6. Nếu như hắn tại nơi này bày ra đầy cấp 3 phong thủy thạch, nơi này phong thủy đẳng cấp có thể hay không đạt tới cấp 7, thậm chí cao hơn. Nếu có thời gian dài cấp 7 phong thủy bảo địa, nơi này sẽ phát sinh biến hóa gì? Hắn lại có thể làm cái gì? Hệ thống, nói một chút tình huống cụ thể đi. Được rồi, hệ thống nói, lần này tụ khí tràng vị trí chính là toàn bộ thứ 5 đảo cùng chung quanh rất nhỏ một vùng biển. Túc chủ nếu như muốn từ đó thu hoạch chỗ tốt, liền muốn sớm chuẩn bị. Có thể có chỗ tốt gì? Tại đẳng cấp cao phong thủy bảo địa tu luyện, chẳng những làm ít công to, mà lại có thể sẽ hình thành nhất định linh tính khí tức. Hệ thống nói, linh tính khí tức đối bất cứ sinh vật nào đến nói, đều là cực kỳ khó được thuốc bổ. Đương nhiên, cái này phải phối hợp nhất định tu luyện công pháp. Thật sự có công pháp? Hệ thống, túc chủ đã có. Chính là bổn hệ thống khai thác sơ cấp luyện thể công pháp, liền có thể hấp thu chút ít linh tính khí tức, đạt tới cải thiện thể chất tác dụng. Thời gian đâu? Tụ khí tràng lúc nào có thể hình thành? 3 ngày sau 10 giờ tối, tiếp tục thời gian 1 giờ. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Công suất cường đại, thời gian còn rất dài, giống như rất không tệ. Cùng đi 4 người, chỉ có Phạm Hiểu Lỗi còn sẽ không luyện thể công pháp. Bất quá tại tụ khí tràng hình thành trước đó, để hắn học được cái thứ nhất tư thế độ khó cũng không lớn. Phương Hằng hiện tại đã luyện 10 cái tư thế, tiến bộ rất nhanh, lần này được lợi hẳn là sẽ tương đối lớn. Phạm Bành cùng Đàm Hiểu Vũ sẽ chỉ 4-5 cái tư thế, thu hoạch có thể sẽ kém một chút. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Trên trời rơi xuống tới đồ vật, không cần cũng là lãng phí. Thế là hắn đình chỉ trụ tức thuật tu luyện, thu hồi tinh thần lực, nhìn xem càng ngày càng gần bờ biển. Tiếp xuống mấy ngày, phải thật tốt quy hoạch một chút. Lão Rick thuyền đánh cá thuận lợi nhập cảng, Vu Tuấn phải trả cho hắn phí tổn, cũng bị hắn khách khí cự tuyệt. Dùng hắn đến nói, hôm nay là hắn ra biển mấy chục năm đến nay, cảm giác tuyệt nhất một ngày, mà hết thảy này đều là Vu Tuấn mang tới. Hắn làm sao còn có thể thu tiền của hắn? Vu Tuấn không có chậm trễ lão Rick dỡ hàng, trực tiếp về tới nhà khách, chuẩn bị tìm Phạm Bành hào hào thương lượng một chút. Đại tụ khí tràng, Phạm Bành nghe được tin tức này về sau cũng rất kinh ngạc. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, Đại sư vì sao lại đến như thế xa xôi địa phương du lịch? Đối với Phương Nam Tinh không, hắn tương đối lạ lẫm, cho nên hôm nay ban đêm hắn cũng nhìn tinh tinh, nhưng lại không có phát hiện cái này khó được cơ duyên. Tụ khí tràng, mặc dù tính không lên ngàn năm một thuở, nhưng cũng phải mấy năm vài chục năm mới có thể đụng tới một lần. Cho dù có tiểu hành tinh đến, cũng không nhất định có thể hình thành tụ khí tràng, tạo thành cũng không nhất định có thể rơi vào trên địa cầu. Cỡ lớn tụ khí tràng liền càng hiếm thấy hơn, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Trăm năm khó gặp, nếu như lần này có thể hảo hảo nắm chắc, hắn phong thủy học tạo nghệ ổn thỏa thỏa nâng cao một bước. Hiểu Lỗi, nhanh mua một phần trên đảo địa đồ. Thúc, Phạm Hiểu Lỗi có chút khó khăn nói. Hòn đảo này nhỏ như vậy, nơi nào có cái gì địa đồ? Phạm Bành vỗ vỗ đầu. Ngươi nhìn ta hồ đồ rồi. Chúng ta thực địa thăm dò đi. Không cần, Vu Tuấn lấy ra thiên sư USB. Hắn đã đem thực cảnh địa đồ chuẩn bị xong. Có máy tính là được rồi. Dùng khách sạn gian phòng máy tính mở ra hình ảnh. Phạm Bành cùng Vu Tuấn ngồi trước máy vi tính, bắt đầu quy hoạch ở nơi đó bày ra phong thủy thạch. Tính toán cái kia địa phương mới là vị trí tốt nhất. Sau 2 giờ, không lớn hòn đảo bên trên liền tiêu xuất mười mấy cái điểm đỏ. Thứ 5 đảo chỉ có 1.5 cây số lớn nhỏ. Tăng thêm phụ cận hải vực, cần hơn 50 cái cấp 3 phong thủy thạch mới có thể toàn bộ bao trùm. Những này điểm đỏ chính là thả phong thủy thạch vị trí. Mặc dù tận lực dịch ra kiến trúc, đường cái cùng cái khác công cộng công trình, nhưng Vu Tuấn đoán chừng muốn toàn bộ bày ra tốt, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dù sao đây là người khác địa bàn, không phải nhà hắn viện tử. Như vậy đi, trước hết để cho Tiểu Ân thử cùng nơi đó cơ cấu quản lý thương lượng một chút, nhìn xem có thể không thể lấy biểu diễn nghệ thuật hình thức đến hoàn thành những này pho tượng. Nếu như không được chứ? Phạm Bành có chút lo lắng hỏi. Ta cảm giác rất nhiều dân bản xứ không phải rất yêu thích chúng ta. Hẳn là có thể. Vu Tuấn hiện tại đã học xong đồng tâm thuật, để tất cả mọi người thích cùng ca ngợi một chút hắn pho tượng tác phẩm. Hẳn không phải là chuyện rất khó. Thực sự không được ta lại nghĩ biện pháp. Vu Tuấn dự định là thực sự không được hắn liền thuê cái nhà kho, hoặc là đến ra Chris trong nhà hoàn thành phong thủy thạch điêu khắc. Tối hậu quan đầu lại mang lên đi. Nếu như khi đó còn có người ngăn cản, hắn không ngại để mọi người tập thể ngủ ngon giấc. Nghe xong Vu Tuấn muốn ở trên đảo tiến hành biểu diễn nghệ thuật, Tiểu Ân quên đi đôi cái này đêm khuya đến gõ cửa lão bản phòng bị. Mở to hai mắt hỏi. Lão bản, ngươi muốn tiến hành biểu diễn nghệ thuật? Không sai, Vu Tuấn không có chút nào đỏ mặt nói. Kỳ thật đâu, ta là một nhà nghệ thuật gia. Ân Tuyết đem Vu Tuấn xem đi xem lại, mảy may không có từ trên mặt hắn phát hiện nghệ thuật khí tức. Bất quá nếu là lão bản yêu cầu, nàng vẫn là phải tận lực đi thỏa mãn hắn. Nếu như là nghệ thuật loại đồ vật, ta nghĩ hẳn là rất dễ nói. Ta ngày mai là có thể đi tìm người hiệp thương, Tiểu Ân nói. Nhưng ở cái này trước đó, ta nghĩ hẳn là xuất ra một điểm chứng cứ. Ngươi hiểu, ngươi chờ một chút. Muốn chứng cứ dễ nói. Vu Tuấn quay người về đến phòng, cực nhanh điêu khắc ra một cái cấp 1 phong thủy thạch. Nhìn thấy cái này giống như chân thực điêu khắc tác phẩm, Tiểu Ân con mắt đều nhanh rớt xuống. Đây thật là ngươi vừa mới điêu khắc ra? Không sai, Vu Tuấn nói giơ lên điện thoại. Ta đem vừa rồi điêu khắc quá trình ghi chép video, ngươi có lẽ cần dùng đến. Nhìn một lần video, Tiểu Ân bị rung động thật sâu đến. Đối Vu Tuấn bội phục đến đầu dạp xuống đất tình trạng. Này chỗ nào là đang điêu khắc, đây quả thực là tài, thái thịt, nàng nhất thời cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này hình dung. Tảng đá cứng rắn, tại hắn đao khắc hạ tựa như củ cải đồng dạng, xoát xoát xoát liền gọt đến trên mặt đất. Sau đó một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ liền ra. Dùng quỷ phủ thần công đã không đủ để hình dung. Nếu là cái này đều không phải biểu diễn nghệ thuật, không cách nào làm cho những này nơi đó thổ dân kinh ngạc được mấy ngày nói không ra lời. Như vậy toàn thế giới điêu khắc ra đều có thể đi gặp Thượng Đế. Ta sáng sớm ngày mai liền đi. Tiểu Ân sắc mặt ửng hồng nói. Yên tâm lão bản, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem chuyện này làm tốt. Hết sức là được. Rời đi Tiểu Ân gian phòng, Vu Tuấn lại hướng gian phòng của mình đi đến. Đi ngang qua Đàm Hiểu Vũ cổng lúc, giống như nghe được bên trong có người nói chuyện. Cô nương này là đang đánh điện thoại sao? Bất quá giống như cũng không phải. Ngươi đừng tới đây. Đàm Hiểu Vũ thanh âm từ trong khe cửa truyền ra. Tới ta liền đánh chết ngươi. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Đây là tình huống như thế nào? Ông thiên sư năng lượng phóng thích. Khi hắn nhìn thấy Đàm Hiểu Vũ cầm một con dép lê trận địa sẵn sàng mà đối với trên cửa sổ một con chén trà lớn nhỏ nhện lúc nói chuyện, hắn chỉ có thể nói cô nương này thực sự quá có ý tứ. Hôm trước ban đêm còn dọa đến muốn mạng, hôm nay liền dũng cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?